Đương nhiên sau khi chứng minh đó chỉ là hiểu lầm, cô biết tim mình rất nhỏ nhen, nhưng vì tránh cho nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net